Lăng Nghị và Phong Giật Nam sau đó liền có mặt tại biệt thự Nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net